Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 358, ta chờ các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đang bị phóng thích sao? Đám tù nhân nguyên bản rất cảm kích Hàn Nguyên Võ, nhưng là nghe được Hàn Nguyên Võ nói muốn lật đổ pháp điển cùng pháp điển người chấp hành thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy Hàn Nguyên Võ điên rồi, bởi vì này theo bọn hắn nghĩ căn bản liền không thể nào làm được. Là hẳn phải chết không nghi ngờ cử động, vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ có mấy người đứng dậy, quyết định gia nhập Hàn Nguyên Võ đội ngũ, nghĩ muốn đi theo chống lại, dù là biết rõ kết cục thất bại, bởi vì kia bộ phận người cũng cùng Hàn Nguyên Võ như vậy. Ở tín ngưỡng sụp đổ giữa lưng bên trong chỉ có oán hận cùng phẫn nộ, mà lại bọn hắn sớm đã mất đi rồi tất cả. Nát mệnh một đầu, chết thì có làm sao? Hàn Nguyên Võ không có ngăn cản những cái kia không tình nguyện người. Tùy ý bọn hắn rời đi, bởi vì đầu óc bên trong tin tức nói cho hắn biết. Phía sau màn vị kia ma thần muốn là chân chính nguyện ý đẩy ra lật ma tích pháp điển cùng người chấp hành nhóm tùy tùng, hướng ngục giam đi ra ngoài thời điểm. Hàn Nguyên Võ đám người gặp được rồi mấy làn sóng ngục giam thủ vệ. Nhưng mà ở Tà Vương cường đại thực lực trước mặt, những thủ vệ này căn bản không có bất kỳ thực lực phản kháng. Đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Đang đi ra rồi ngục giam sau, Hàn Nguyên Võ quay người mặt hướng nguyện ý đi theo chính mình 13 người mở miệng nói. Ta hiện tại cần muốn các ngươi đi làm một cái chuyện. Ngươi cứ việc nói. Lão hủ tiện mệnh một đầu, bọn hắn hại ta cửa nát nhà tan, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cần có thể ở bọn hắn thân trên cắn xuống một miếng thịt đến. Nói chuyện là một cái râu tóc trắng noãn, áo quần rách dưới lão giả, những người còn lại nghe nói, cũng lúc này đáp lại, kỳ thực theo bọn hắn nghĩ, Hàn Nguyên Võ này một lần hành động tất nhiên là lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì lật đổ hiện có trật tự nói nghe thì dễ, hy vọng quá xa vời, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ lựa chọn rồi đi theo Hàn Nguyên Võ. Bởi vì bọn hắn đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ muốn ở này đầu, thú lớn, thân trên vạch ra một vết thương đến. Cho dù là bé nhỏ không đáng kể tổn thương, tách ra rời đi, đi từng cái thành phố, truyền đạt một cái tin tức. Tin tức gì? Lão giả mở miệng hỏi nói. Tất cả nghĩ muốn lật đổ này rồi trá pháp điển, nghĩ muốn kết thúc những này người chấp hành người. Nhưng đến Phạm Thiên Thành, nơi này kể từ hôm nay loại bỏ ma tích pháp điển điều ước, tước đoạt người chấp hành quyền hạn, chính là chân chính tự do nơi, chống lại nơi. Nghe đến lời này, mấy cái này tùy tùng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng Hàn Nguyên Võ sẽ đi tìm kiếm ẩn nấp nơi trong tối tập kết lực lượng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại nói ra những lời ấy. Này một lần, bọn hắn đều cảm thấy Hàn Nguyên Võ điên rồi. Tin tưởng ta, hôm nay qua đi, Phạm Thiên Thành liền là chúng ta những này chống lại người tụ tập nơi. Cho nên chúng ta cần muốn càng nhiều cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ người gia nhập. Nghe được Hàn Nguyên Võ nói hôm nay cầm xuống Phạm Thiên Thành, đem nơi này sẽ thành bọn hắn chống lại người tụ tập nơi. Bọn hắn cũng không khỏi được mắt trợn tròn rồi. Ta biết rõ các ngươi không tin ta. Dạng này, đi theo ta, ta nghĩ tận mắt nhìn đến sau các ngươi sẽ tin tưởng ta. Nói lấy Hàn Nguyên Võ quay người, cất bước hướng lấy phủ thành chủ phương hướng đi đến. Mấy người còn lại liếc nhau một cái sau, lập tức đi theo, thân mang tù phạm quần áo bọn hắn xuất hiện ở đường cái trên. Lập tức đưa tới rồi các cư dân chú ý, nhao nhao né tránh, hiển nhiên không muốn gây lên phiền phức. Thậm chí có chút cư dân vội vàng hướng lấy pháp điển giám sát đoàn chỗ này nơi chạy tới. Nghĩ muốn báo cáo tù phạm vượt ngục một chuyện, nay thẳng đường đi tới. Cũng không xuất hiện biến cố gì, nhưng khi bọn hắn đi đến phủ thành chủ cửa ra vào lớn thời điểm, sau lưng lại phần phật đến rồi một đám pháp điển giám sát, cùng với lượng lớn nội thành binh sĩ. Các người thật to gan, vậy mà dám vượt mục, còn đem pháp điển để vào mắt sao? Cầm đầu pháp điển giám sát nhìn qua Hàn Nguyên Võ đám người giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này nghe được lời nói này, Hàn Nguyên Võ chỉ muốn cười. Pháp điển là cái gì cho má đồ vật? Hàn Nguyên Võ quay người nhìn qua tên kia pháp điển giám sát mở miệng nói. Vẻ mặt bên trong tràn ngập rồi khinh thường. Nghe nói lời này, vô luận là pháp điển giám sát vẫn là binh sĩ, một mảnh xôn xao. Giống Hàn Nguyên Võ như vậy dám ngang nhiên khiêu khích ma tích pháp điển. Bọn hắn sống rồi lâu như vậy, này còn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi muốn chết, cho ta toàn bộ bắt lại, dựa theo luật pháp thẩm phán. Các binh sĩ nghe nói, lúc này tiến lên liền muốn người tới bắt. Đứng ở Hàn Nguyên Võ bốn phía kia mấy tên tùy tùng thấy thế, thần sắc khẩn trương, đều nắm chặt lấy nắm đấm. Dựa theo luật pháp thẩm phán, ta nói, pháp điển chính là chó má, không có tư cách thẩm phán chúng ta. Theo lấy Hàn Nguyên Võ tiếng nói rơi xuống, hắn thân trên hiện lên một đoàn nồng đậm xương đen, ở bên cạnh chậm rãi tạo thành rồi một cái 3 mét cao đen người khổng lồ. Giống, tà vương xuất hiện trong nháy mắt, hướng phía trước gào thét. Lập tức tất cả binh sĩ toàn bộ bị to lớn sóng âm hất bay ra ngoài. Nguyên lai là có chút bản sự, bất quá muốn dùng cái này khiêu chiến pháp điển, người người sẽ phải hối hận. Mấy tên pháp điển giám sát thấy thế, đồng thời ra tay, thuộc tính khác nhau pháp thuật ở không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích, hướng lấy Hàn Nguyên Võ mà đến. Lúc này tà vương cánh tay phải vung lên, một đạo màu máu lợi trào ở không trung hình thành, trong nháy mắt đánh nát đối diện mà đến pháp thuật, thế đi không giảm, ngay tiếp theo đem kia mấy tên pháp điển giám sát thân thể cũng cùng nhau xé nát mở ra. Thật buồn cười a, âm phủ thế giới xây dựng trật tự pháp tắc, đáng tiếc ta không thể ở chỗ này ở lâu, bằng không thì thật nghĩ tự mình đem những này dối trá ra hỏa toàn bộ giết chết. Khắc khắc, đem địch nhân toàn bộ thanh trừ sau, tà vương không thể nín được cười rồi. Nhìn thấy tà vương nhẹ nhõm tướng sĩ binh cùng pháp điển giám sát giết chết, kia mấy tên tùy tùng đều mắt trợn tròn rồi. Trước đó nhìn thấy tà vương giết chết nhà giam trông coi bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao nhà giam trông coi thực lực cũng không mạnh, nhưng pháp điển giám sát thực lực lại là cực vì cường hãn. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu, rõ ràng có lấy quỷ đốc cấp thực lực, nhưng vậy mà liền dễ dàng như vậy chết rồi. Bọn hắn đã bị chấn sợ không nói ra lời, đồng thời trong lòng không hiểu kích động. Đặc biệt là nhìn thấy đại biểu pháp điển hóa thân giám sát tử vong. Tà ma thần đại nhân, bắt đầu đi. Hàn Nguyên Võ cung kính mở miệng nói, tà vương lạnh nhạt gật đầu, sau đó đưa tay hướng phía trước vung lên, cuồng bạo sát gió bỗng nhiên hình thành, hướng phía trước quét sạch, cả tòa phủ thành chủ ở sát gió tàn sát bừa bãi bên trong bắt đầu từng chút một lột cách. Vỡ vụn, chống đỡ không đến một lát liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở không trung từng chút một bị xoắn thành bột mịn. Lúc này một bóng người từ sát trong gió bắn ra, vẻ mặt dữ tợn lơ lửng ở rồi không trung. Các ngươi là người phương nào, vậy mà dám phá hư phủ thành chủ, coi là thật không nhìn pháp điển tồn tại sao? Còn nhớ ta không? Hàn Nguyên Võ ngửa đầu nhìn qua treo lơ lửng trên không trung Phạm Thiên thành chủ mở miệng nói. Là ngươi? Phạm Thiên thần sắc cứng lại. Hắn mới vừa cùng Hàn Nguyên Võ phân biệt không bao lâu, làm sao lại quên đi người này, thật sự là dối trá, há miệng ngậm miệng pháp điển, làm người ta buồn nôn. Hàn Nguyên Võ trong mắt lóe ra lửa giận, cắn răng nói, lớn mật, thân là tù phạm, vậy mà dám vượt mục, dựa theo pháp điển điều lệnh, đáng chết, ta phát hiện ngươi so Uyên Hư gia hỏa kia càng làm cho người ta chán ghét. Nhìn qua Phạm Thiên thành chủ, Tà Vương không khỏi trào phúng nói. Đúng vào lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh từ thành bên trong hiện lên. Nhanh chóng mà đến, xuất hiện ở rồi thành chủ thân bên. Thành chủ, nơi này phát sinh rồi cái gì? Cầm đầu pháp điển giám sát đội trưởng nhìn qua Phạm Thiên mở miệng nói. Phạm nhân vượt ngục, Phạm Thiên lúc này trả lời. Nghe nói lời này, pháp điển giám sát đội trưởng đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hàn Nguyên Võ đám người. Trên mặt cũng lộ ra rồi thần sắc kinh ngạc. Những người này hắn đều rất quen thuộc, đều là hắn tự mình dựa theo pháp điển điều lệnh đưa vào ngục giam. Ở bọn hắn thân trên chính mình thế nhưng là thu hoạch rồi không ít các loại tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, pháp điển giám sát đội trưởng trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười. Nguyên lai là vượt ngục a, kia dựa theo pháp điển điều lệ đến xử lý a. Sau đó hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tà Vương hóa thân đen kịt người khổng lồ. Nụ cười dần dần ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu người này tu vi. Bằng hữu, bọn hắn thế nhưng là tù phạm, người cũng không thể đi theo phạm sai lầm a. Dựa theo pháp điển điều lệ, người làm như vậy nhưng là muốn nhận đến xử phạt. Ta khuyên ngươi, giám sát đội trưởng lời còn chưa dứt, đã thấy Tà Vương đưa tay một chảo, bên cạnh hắn một tên thuộc hạ liền bị hút tới rồi Tà Vương trong tay. Phạm pháp giết người sao? Tà Vương nhe răng cười lấy hỏi nói. Pháp điển giám sát đội trưởng thấy thế, trong lòng căng thẳng, bất quá Tà Vương cũng không chờ hắn trả lời. Liền, xoạt xoạt, một tiếng đem trong tay tên này giám sát thân thể thành nát bét bùn. Sau đó hắn mở miệng lần nữa, phá hư phạm pháp sao? Lần này Tà Vương vẫn như cũ không có chờ hắn trả lời. Hướng lấy nơi xa vung quyền, mấy đống phòng ốc bị tung bay, còn có cái gì có thể xúc phạm các ngươi ma tích pháp điển? Nói cho ta tới cho ngươi từng cái làm mẫu một chút. Tà Vương nhe răng cười lấy trả lời. Như thế khiêu khích nói xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng. Nguyên bản bởi vì nhìn không thấu Tà Vương thực lực, bọn hắn chuẩn bị thuyết phục một phen, tận lực không động võ. Nhưng hiển nhiên Tà Vương cũng không muốn cho bọn hắn mặt mũi này. Lập tức thần sắc của bọn hắn trở nên âm trầm. Vị này bằng hữu, hẳn là ngươi nghĩ bị toàn bộ ma tích vực lớn chung thế lực liên tên truy nã. Dù là ngươi thực lực cường hãn, cũng phải có tự mình hiểu lấy. Cái gì cho má truy nã? Ở trong mắt ta các ngươi chẳng phải là cái gì, mà các ngươi ma tích phủ quân cũng là cái ngu. Tà Vương lời nói này xác thực dọa cho phát sợ rồi ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn thấy qua cuồng vọng, nhưng giống Tà Vương cuồng vọng như vậy quả thật là chưa từng thấy. Vậy mà dám nhục mạ pháp điển chế định người một trong phủ quân. Quả nhiên là gan to bằng trời rồi. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được chúng ta. Thành chủ lạnh giọng nói. Sau đó hai người đưa tay bắt đầu kết ấn, dẫn động thiên địa lực lượng, chuẩn bị lấy lôi đình thủ đoạn đem Tà Vương chém giết. Theo bọn hắn nghĩ, này Tà Vương thực lực cho dù lại mạnh, cũng liền Quỷ Vương sơ kỳ thực lực, cùng hai người bọn họ thực lực không sai biệt nhiều. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, cầm xuống Tà Vương tất nhiên không là vấn đề. Nhìn thấy bọn hắn ra tay, Tà Vương không thể nín được cười rồi. Mặc dù hắn là quỷ hoàng cảnh giới, nhưng mà thần ấn nhập thể, hắn sớm đã là thần khu, lại thêm lên pháp tắc gia trì, hắn nhưng là có được địch nổi âm thần thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện đem hai người này gạt bỏ. Bất quá hắn cũng không làm như vậy, bởi vì hắn muốn vì Hàn Nguyên Võ tạo thế, cũng là vì rồi sắp sẽ đến châu Á các người chơi làm cửa hàng. Tự nhiên được làm sao trang bức làm sao tới. Nghĩ đến nơi này, Tà Vương nhe răng cười lấy nâng lên đầu. Uy, các ngươi hai cái biết ta là ai không? chẳng cần biết ngươi là ai. Xúc phạm rồi mà tích pháp điển, ngươi đáng chết. Nói lấy một đỏ một lam hai cái trận pháp từ không trung ép xuống. Ba, Tà Vương một tay chống trời, kéo lại này hai đạo trận pháp. Ở Phạm Thiên Thành chủ cùng giám sát đội trưởng kinh ngạc biểu lộ bên trong một tay đem trận pháp bóp nát thành rồi khắp trời linh khí điểm sáng. Ta chờ đám các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói lấy Tà Vương thân thể như bơm hơi vậy bắt đầu không ngừng bành trướng. Thân trên cơ bắp nổi bật, từng đầu nổi gân xanh, cơ bắp cầu long bên ngoài thân còn lóe ra ngăm đen tia sáng. Trong chớp mắt Tà Vương liền biến thành rồi một bộ thân cao gần 30 mét người khổng lồ. Ở Tà Vương phóng thích lực lượng đồng thời, cái trán màu tím thiêu đốt thần ấn cũng bắt đầu từng chút một hiển lộ. Năm đạo pháp tắc đường vân bắt đầu vòng quanh thân thể xoay quanh. Giờ khắc này, Phạm Thiên Thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng mắt trợn tròn rồi. Trên mặt không khỏi lộ ra rồi hoảng sợ vẻ mặt. Thần, thần minh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ